Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, giao chiến đại đế thời niên thiếu. Tứ tượng hồng lô trấn ma thai. Chiến, đấu chiến thanh âm vang tận mây xanh. Trên thanh nhai, hai bóng người kịch liệt chém giết. Loạn cổ đại đế thời niên thiếu cùng thiếu niên đại đế phong thái va chạm. Vương Đằng ra tay toàn lực, Khổ Hải nổi lên tầng tầng sóng lớn. Một đạo kia kim hồng thần kiều treo cao, bắn ra mê ly hào quang. Tay hắn nắm hoàng cực ấn, giữa trời hoành đập mà xuống. Một cái kim long gào thét mà ra, ngang qua trên trời dưới đất. Loạn cổ bóng mờ bất động, một quyền oanh kích mà lên. Rất huyền diệu, giống như khai thiên chi phủ, lại giống như diễn đạo chi phủ. Hai người cùng thể, xoay chuyển không ngớt. Oanh, hai người quyền ấn tấn công, nhấc lên cuồng phong, cây cỏ hết mức khom lưng, chỉ có kia mộ cổ trước có một cõi cực lạc, gió êm sóng lặng. Chiến, Vương Đằng hét giận dữ, trước mắt loạn cổ đại đế mặc dù là thời niên thiếu, nhưng cũng là ký kết ma thai trạng thái, khắc họa chính là đại đế đỉnh phong chiến lực. Hắn ký kết nhật nguyệt luân hồi ấn, tay phải dương lên, tay phải dưới chấn. Giống như thúc đẩy đại nhật, như nâng đỡ trăng sáng. Oanh, Vương Đằng tay trái tỏa ra chói mắt ánh mặt trời. Đại nhật treo cao, tay phải lạnh lẽo âm trầm như sương gió. Trăng sáng cô tịch, loạn cổ bóng mờ rất bình tĩnh. Mặc dù là thiếu niên dáng dấp, nhưng cũng ký kết ma thai. Chấp niệm sâu nặng, không làm ngoại vật lay động. Một quyền một trưởng đều có lớn lao uy năng. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Hắn ra tay, một cái chữ loạn trấn áp trên trời dưới đất, hoành áp hoàn vũ, là bí thuật, là pháp, cũng là đạo. Kia rớt xuống nhật nguyệt đột nhiên vặn vẹo, bị quấy rầy, chậm rãi tiêu tan. Vương Đằng trong lòng hơi động, đây là loạn cổ bí thuật, dĩ nhiên có thể đánh tan hắn nhật nguyệt luân hồi ấn. Ngược lại khá là thần dị, ma thai trạng thái loạn cổ đại đế quả nhiên cường hãn. Thể hiện ra một vị đại đế thời niên thiếu chân chính chiến lực, thậm chí càng cường. Giết, Vương Đằng thét dài, ra tay toàn lực, bạch kim khổ hải tạo nên sóng to gió lớn, tinh hà cuốn ngược, một tầng mông lung ánh sao ra thân, dường như một tôn đế tinh ở từ từ bay lên. Gào gừ, ngang, hí úm, trong nháy mắt, tam đại chân linh thần hình cùng nhau hiện lên. Bạch hổ lâm sao, chân long đăng khuyết, Huyền Vũ mở hài, uy năng vô song, hoành áp tinh không. Hắn mưu sáng lòe lòe như sao lớn, một quyền đánh ra, bình thiên thừa mệnh, ta tâm tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý, ta đạo tức thiên đạo. Cú đấm này, độc tôn bản thân, đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Ầm ầm ầm, cú đấm này, quá bá liệt, giống như trời sập, bao hàm Vương Đằng quyền ý cùng niềm tin. Loạn thiên, loạn địa, loạn cổ, tựa hồ là bị xúc động rồi bình thường. Loạn cổ bóng mờ một hồi trở nên vĩ đại lên. Bốn phía dị tượng lộ ra đó là một mảnh khốc liệt cổ chiến trường. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, sinh cơ không tồn. Đó là một mảnh vô ngần vực sâu, mê người trầm luân, không nhìn thấy hy vọng. Đó là một mảnh mênh mông ma thổ, chấp niệm sâu nặng, lột xác sống lại, dị tượng. Vương Đằng ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng quyền ý vẫn trầm ngưng, muốn đổ nát gông xiềng, đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Ầm ầm ầm, nổ vang liên tục, hai bóng người bay ngược mà ra, ở xanh trên vách lăn lộn. Khặc khặc, Vương Đằng đứng dậy, trên thân thể có tinh mịn vết máu bắn hiện, hắn bị thương, cùng đại đế thời niên thiếu chém giết, cực điểm khốc liệt. Loạn cổ kia bóng mờ cũng là đứng lên, không hề gợn sóng, chỉ là thoáng lờ mờ chút. Rất mạnh, không hổ là đại đế thời niên thiếu. Vương Đằng hít sâu một hơi, vuốt lên trong lòng tạp niệm, bình tĩnh nhìn cái bóng mờ kia. Hắn rất lâu không có như vậy toàn lực chiến quá rồi. Rất hưng phấn, dường như muốn bốc cháy lên bình thường. Nhưng đáng tiếc, ta mạnh hơn ngươi. Hắn hét lớn, thân thể bỗng nhiên cất cao, trong cơ thể ngọc cốt tiếng rung. Ở bành trướng, đang chấn động, khủng bố huyết khí dâng trào mà lên. điểm điểm tinh quang uẩn đãng trong đó. Mỹ lệ mà thần bí. Tây cực chiến thể, vương đằng thân thể cất cao đến 9 thước, lấp lóe bạch kim ánh sáng lộng lẫy, có nồng nặc ánh sao buông xuống, thiêu đốt, giống như chiến y, hắn dường như một tôn tượng thần, ánh mắt lãnh đạm vô tình, cất bước, vung quyền, oanh, trời cao rung động, như hổ gầm, giống như rồng gầm, như rùa hí, đấm ra một quyền, dường như có một tôn thần lô chấn rơi, thiêu đốt, sôi trào, hủy diệt, loạn cổ bóng mờ không nói, triển khai bí thuật đánh giết mà lên, bốn phía một mảnh vặn vẹo, có chữ thập vết rách giao nhau, dường như đặt mình trong khác một vùng không gian bình thường. Vương đằng cất bước, quyền rơi như mưa, liên tiếp nổ ra 100 quyền, đánh cương phong nổ đùng, các loại thần thông thuật pháp vừa chạm tức diệt, quá mênh mông, cỗ này thần lực. Vương đằng cả người đều đang thiêu đốt bình thường. Có tinh hà tự thiên linh buông xuống. Như mưa như thác nước. Trục xuất. Ác chiến thời gian. Loạn cổ bóng mờ bỗng nhiên ra tay. Chỉ điểm một chút rơi. Có không tên gợn sóng đem vương đằng bọc. Ở rơi xuống. Ở thôn phệ. Phải đem hắn trục xuất đến vô ngân tinh không nơi sâu xa. Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng a. Vương đằng tượng thần vậy thân thể bắn ra cự lực. Há mồm phun ra một phương đế tỷ trấn áp bốn phía hư không. Đế tỷ hiện, trấn áp địa phong thủy hòa. Bát phương bái phục, nó chu vi 9 tấc. Trên nắm tứ tượng, nội hàm sơn hà, bình thiên thừa mệnh, ký thọ vĩnh xương. Có 7 màu tường vân nâng đỡ. Hào hoa phú quý uy nghiêm. Vù, bốn phía rơi xuống không gian chỉ một thoáng bị ổn định. Duy trì ở trạng thái này, vương đằng thừa thế lao ra. Song quyền cùng xuất hiện như nổi trống, nổ vang từng trận, đem loạn cổ bóng mờ áp chế. Chảm trời, chảm đạo, chảm bản ngã, hai người huyết chiến một lúc lâu. Loạn cổ bóng mờ lần thứ 2 bắn ra bí thuật, muốn chém đi cựu ngã, lột xác ra hoàn toàn mới ma thai. Cường đại hơn, có thể nào khiến ngươi toại nguyện? Vương đằng ra quyền, tam đại chân linh vờn quanh rít gào. Thời khắc này, hắn phúc trí tâm linh, một quyền chấn rơi mà xuống, dường như gánh vác vạn cổ thanh thiên. Một phương có chút hư huyễn tứ tượng hồng lô hiển hiện ra. Giữa trời chấn rơi, trên đó 3 bên phong phú, chỉ có phương nam vị trí chỗ trống. Có vẻ lờ mờ, nhưng ở chân linh hồ ứng dưới vẫn hiển hiện ra. Tứ tượng hồng lô, vương đằng trong lòng hiểu ra, này chính là chân linh hồ ứng phồn hóa ra sát chiêu. Chấn áp tứ cực, nhìn xuống mênh mông, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, loạn cổ bóng mờ thân thể bỗng nhiên che kín vết rách. Đang đổ nát, ở tiêu tán, nhưng ở hắn thiên linh nơi, có một đoàn nguyên thần ánh sáng đang lấp lánh, mà ý thâm trầm, ký kết mới khu, chấn, chấn, chấn, vương đằng đem hết toàn lực, trên mặt gân xanh từng chiếc nổi lên, cao 9 thước thể phách trên vết máu nằm dày đặc. Kia hư huyễn tứ tượng hồng lô ầm ầm chấn rơi, đem loạn cổ bóng mờ cũ khu đổ nát, sau đó ngang trời mà lên, va về phía đoàn kia thai nghén bên trong ma khu, ầm ầm ầm, hô kéo, gợn sóng khủng bố bắn ra, trong phút chốc nổ vang mà ra, một bóng người bao phủ ánh sao, bay ngược mà ra, rơi xuống ở 10 mấy trượng ở ngoài, xoạt xoạt, xoạt xoạt trong bụi mù, phá nát thanh âm vang vọng. Ánh sáng tiêu tán, chỉ có một phương hỏa lò ngang trời. Chấn áp tứ cực, hô kéo tương đương đột nhiên mà có gió nổi lên. Vút lên, hồi tưởng, 10 mấy trượng ở ngoài. Vương đằng thân thể biến trở về hài đồng to nhỏ. Tinh mịn ánh sao đan dệt ở bên ngoài thân. Chữa trị thương thế, thắng rồi, ta thắng rồi. Hắn cười to, tuy rằng thân thể dường như phá nát bình thường đau đớn khó nhịn. Nhưng hắn vẫn sung sướng vô cùng. Hắn tự tay đánh bại một vị đại đế thời niên thiếu bóng mờ, chứng minh chính mình không kém ai. Nửa ngày, ánh sao uẩn đãng vào khổ hài. Hắn đứng lên, nhìn phía mộ cổ phương hướng. Nơi đó, tứ tượng hồng lô treo cao. Ở xanh đáy vực bộ, có một cột sáng phóng lên trời, cực điểm huy hoàng cùng óng ánh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.